Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên thì vội vàng bổ sung ngay. Đẹp lắm, siêu đẹp luôn ấy. Hứa Hân Đoá cực kỳ hài lòng với sự tâng bốc của bạn trai. Chào hỏi xong các bậc trưởng bối, cô lại phải phối hợp chụp hình cùng nhà họ Đồng. Hiện trường có rất nhiều phóng viên truyền thông, đặc biệt là với một người đẹp gả vào hào môn như Doãn Hòa, hay một người mang thân phận như Đồng Du Khải, tất nhiên đều là tâm điểm săn đón của giới truyền thông. Chưa kể đến việc Đồng Duyên là thiếu gia thế hệ thứ hai của một gia tộc giàu có, lại sở hữu gương mặt điển trai nổi bật, mỗi lần xuất hiện trên hot search đều khiến mạng xã hội bùng nổ. Hôm nay lại còn công khai chuyện tình cảm trước đông người. Dáng vẻ rõ ràng là đang tuyên bố Hứa Hân Đoá sẽ trở thành dâu nhà họ Đồng. Mà phía nhà họ Đồng cũng tỏ thái độ chấp nhận rõ ràng. Chuyện này hiển nhiên khiến giới truyền thông sôi sục. Hơn nữa, cũng có người nhận ra Hứa Hân Đoá. Dù sao cô cũng là người mẫu mới nổi gần đây, liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá và sàn diễn thời trang. Tất cả những yếu tố đó gộp lại trở thành tin nóng, đám phóng viên đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ghi hình, phỏng vấn. Có vài phóng viên định hỏi thêm, nhưng hầu hết đều được Doãn Hòa khéo léo trả lời, không quá tiết lộ nhưng vẫn đủ giữ thiện cảm. Cuộc phỏng vấn không kéo dài quá lâu, dù sao hôm nay cũng không phải buổi họp báo chính thức. Sau khi ứng phó với truyền thông xong, Hứa Hân Đoá chào tạm biệt ba người nhà họ Đồng, rồi cùng mẹ và anh trai rời khỏi hội trường. Ba người trở về căn homestay mà mẹ cô đang thuê tạm thời để ở. Thực ra mẹ Mục đã ra ngoại tỉnh để chuẩn bị khai trương cửa hàng mới rồi. Hiện tại bà phải trông nom hai tiệm cùng lúc, vốn dĩ không có thời gian quay về ở tạm. Căn homestay này để lại cũng là để tiện cho Mục huynh diệc có chỗ đặt hành lý, có chỗ nghỉ chân. Hôm nay trùng hợp là sinh nhật hai đứa, nên cả ba người cùng nhau quay về đây tổ chức sinh nhật. Mẹ Mục đặc biệt đặt làm hai chiếc bánh kem, một cái cho anh trai, một cái cho em gái. Hai chiếc bánh mang phong cách hoàn toàn khác nhau. Bánh của Mục Khuynh Diệc nhìn rất chỉn chu, lấy sô-cô-la làm chủ đạo, có hình chiếc nơ nhỏ phía trên, nhìn qua đã toát lên vẻ lịch lãm. Còn bánh của Hứa Hân Đoá thì tinh xảo hơn nhiều, hoa văn được trang trí cầu kỳ, bên trên còn có cả bánh macaron đủ màu, vừa nhìn đã thấy là dành riêng cho con gái. Dù biết ba người thì ăn sao hết hai cái bánh lớn, nhưng mẹ Mục vẫn cố ý làm vậy, chỉ vì muốn mỗi đứa một phần. Con trai có gì, con gái nhất định cũng phải có. Bà cắm nến sinh nhật lên bánh, rồi thắp lửa, dịu dàng nói, ước một điều đi. Hai đứa con cùng chắp tay, im lặng nhắm mắt, ước điều ước của riêng mình. Sau khi hai ngọn nến được thổi tắt, căn phòng rơi vào một màn tối đen yên tĩnh. Mẹ Mục bất ngờ lên tiếng, công tắc đèn ở đâu ấy nhỉ? Mục Khuynh Diệc cũng ngớ ra, hình như ở gần cửa thì phải, lúc nãy là Hứa Hân Đoá đi tắt đèn. Giờ cô đành đứng dậy, lần mò tới gần cửa, bật đèn lên, vừa quay đầu lại, cô lập tức thấy trên bàn có thêm một chiếc hộp quà. Hứa Hân Đoá lúc này mới nhận ra, mẹ con họ đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Cô đi tới, ngó qua chiếc hộp rồi hỏi, tặng con à? Mẹ Mục dè dặt đáp, mẹ cũng không biết con có thích không, mẹ đã chọn kỹ lắm rồi. Hứa Hân Đoá mở hộp ra, bên trong là một chiếc chìa khóa. Cô cầm lên nhìn kỹ biểu tượng, kinh ngạc thốt lên, là xe mô tô. Mẹ Mục lập tức gật đầu, ừ, mẹ thấy trong buổi phỏng vấn con có nói thích kiểu xe đó, nên mẹ đặt mua một chiếc, nhưng mà mẹ vẫn thấy chạy xe nguy hiểm lắm, con đi chậm thôi nhé. Hứa Hân Đoá vui sướng tột độ, trong mắt ánh lên sự bất ngờ, cảm động và hạnh phúc. Trước đây cô toàn đi xe của Đồng Duyên, đây là chiếc xe đầu tiên thực sự thuộc về cô, lại còn đúng kiểu dáng cô thích. Hơn nữa, cô nhìn ra được, mẹ Mục chắc chắn đã mua tất cả các tạp chí cô từng tham gia. Còn xem cả video phỏng vấn của cô, Hứa Hân Đoá nhanh chóng đáp. Con thích lắm, thật sự là thích. Sau đó, cô mở món quà từ Mục Khuynh Diệc. Bên trong là một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng phấn. Sao lựa chọn của Mục Khuynh Diệc lúc nào cũng là màu hồng thế này? Hứa Hân Đoá bắt đầu nghi ngờ có phải chính anh mới là người thích màu này không? Cô cầm chiếc mũ lên, nhìn về phía anh trai. Mục Khuynh Diệc khẽ nói, chạy xe nhớ cẩn thận. Gần đây tiền tiêu vặt của Mục Khuynh Diệc cũng không còn nhiều. Có thể tặng được cái mũ bảo hiểm đã là rất có lòng rồi. Hứa Hân Đoá cũng rất thích món quà này. À mà, em cũng chuẩn bị quà cho anh. Cô vừa nói, vừa lôi ra một chiếc hộp lớn. Bưng khá vất vả, nặng trịch đặt lên bàn cái. Dầm, em đã tổng hợp các dạng đề kinh điển trong đề thi Olympic. Biên soạn thành một bộ đề chọn gói. Ngoài ra, còn có thêm một bộ biển đề thú vị nữa đó. Mục Khuynh giật nhìn món quà, trầm mặc mấy giây rồi nói, cũng được, cái trình chọn quà của em gái mình xem ra cũng chẳng hơn mình là bao. Mẹ Mục nhìn cảnh tượng hai anh em bỗng bật cười thành tiếng. Sao hai đứa nhìn nhau nghiêm túc thế mà lại buồn cười đến vậy? Cả hai lập tức quay đầu nhìn bà. Buồn cười chỗ nào à? Hai đứa đều hết sức thắc mắc. Quả thật gu hài hước của mẹ mình đúng là rất khác người. Tối hôm đó, Hứa Hân Đoá ở lại nhà mẹ Mục. Căn nhà có 3 phòng ngủ thật, nhưng vì cô đến ở tạm nên Mục Khuynh Diệc phải rời lên tầng áp mái. Ở trên đó, đến đứng cũng không thẳng người được, bò vào là phải ngủ luôn. Không làm được gì khác, mà cái gác mái còn trang trí ngựa gỗ, bể bóng bóng khí, nhìn là biết dành cho trẻ con. Mục Khuynh Diệc hoàn toàn không có hứng thú. Anh rửa mặt xong là lăn ra ngủ luôn. Cách chương.